say nắng gia sư của em trai. Chương 2, góc truyện audio.com. Hôm nay trời vẫn mưa tầm mưa tã. Từ chiều, trời giăng mây đen kịt, rồi đổ mưa, sáng dậy sớm đưa thằng em đi học rồi về nhà ngủ tới trưa. Chẳng làm gì, ngoài có nhắn một tin nhắn cho em gia sư hồi sáng sớm. Chúc em một ngày vui vẻ, và đợi lâu không thấy em trả lời. Nên ngủ quên, 11:30, mình dậy do điện thoại reo, nhìn ra thì số điện thoại quen quen, sau nhớ lại là của nhỏ hát nhỏ này mình cũng từng có tình cảm. Cũng có ý định quen, nhưng sau một thời gian, thấy cô hợp, thực chất là không thích nhiều, nên thôi, nhỏ hát thì thật ra cô thích mình, em ấy cứ dửng dưng, cô rõ ràng cũng cô dứt khoát. Nên mình thôi, đang mơ màng cô biết nhỏ hát gọi làm gì. Alo, em nè, lâu quá cô gặp anh. Quên em rồi à, hi hi, quên sao được, SN gọi cho anh có gì cô? Mình trả lời, có gì đâu, định rủ anh đi cà phê thôi. Lâu quá nhớ anh, mình dửng dưng, nhỏ hát vẫn vậy, vẫn cà cưa, dạo này mình nghe nói em ấy có người yêu rồi mà. Ôm. Khi nào rảnh, cà phê, tối nay đờ si không anh, tối nay em rảnh, mà đang buồn quá, nếu tối mình đi, thì có lẽ cô gặp em gia sư, mà mình thì ngày nào cũng muốn gặp em gia sư, mình định trả lời là không, nhưng lại nghĩ, mình nên đi, đi từ 6 giờ, đến khoảng 8:30 thì về, gặp e gia sư, mình muốn cho em một khoảng trống, cũng sợ ngày nào cũng gặp. Đâm nhàm, ai biết được không gặp mình, em ấy sinh nhớ, ảo tưởng hão huyền, nên mình quyết định đi. Ôm, vậy tối 6 giờ, mình gặp lại quán cà phê cũ nha, anh đón em đờ si cô, xe em hư rồi, nhỏ hát nói, nếu là hồi trước, mình sẽ dành để đón em ấy. Nhưng hát, là bạn, uống cà phê với danh nghĩa bạn bè. Ôm, vậy 6 giờ anh qua em ha. Ôm, vậy ha, rồi em ấy cúp máy. Mình nhìn vào điện thoại cầm sẵn trên tay. Vẫn chẳng thấy một tin nào từ em gia sư. Hơi buồn một chút, nhưng nghĩ em ấy chắc bận. Chán quá, chẳng biết làm gì. Mình xuống siêu thị, ăn cơm rồi lên, quyết định đọc tập nhật ký. Lòng đầy hồi hộp, một chút băn khoăn, nhưng rồi, cái tò mò chiến thắng. Lần đọc ở bản chính. Mình mới đọc đờ si có hai trang đầu, trang kế tiếp là hình vẽ, nguệch ngoạc, chẳng rõ hình thù, mình lật tiếp, trong quyển nhật ký, có vài trang trống, em gia sư viết cô liên tục, mình lật tới một trang, có dòng chữ màu xanh, cái này là mình coi trong bản chụp, màu xanh của loại mực nước, mình nghĩ thế, tìm trốn dung thân, sau dòng đó là hình một khung cửa sổ, màu hồng, sau đó là... Trang tiếp, tình yêu sao không thể tồn tại lâu hơn, vì em đánh mất những thứ giá trị để anh không còn lý do có thể ở bên em. Ừ, vì em đánh mất, nên bây giờ, em thấy mình thất bại, mình ê chề, và em sợ, dù em cố nói với em, là em sẽ không sao, em trải qua, và em sẽ ổn, khó lắm, lòng muốn giữ, nhưng em không thể, để em đau thế này, anh có vui. Có thể bình thản, người anh nói anh yêu thật nhiều. Đang đau, đang vỡ vụn trái tim. Anh có bình thản, có hạnh phúc, anh để những suy nghĩ. Anh cho là ngu ngốc, hành hạ em đang mệt, em sợ, em ghét anh nói là anh có thể làm gì, tốt hơn cho em ngoài chia tay. Em vẫn muốn hỏi, tình yêu mình, cái tình yêu đầu, em hy vọng, em trân trọng, em hết mình, sao có thể là mãi mãi. Thà anh đừng đến, để em yên bình, nhưng em lại sợ, anh cô đến, mâu thuẫn quá anh nhỉ. P.S. Hôm nay, em ngu ngốc, chính em cũng thấy chán ghét, cái ngu ngốc trong em. Có phải, anh chán em, vì em quá yếu đuối và ngu ngốc. Nguyên văn là thế, mình đọc trong tâm trạng, có gì nhoi nhói, cứ thấy hoảng hốt và nóng. Dù đang mở máy lạnh, mình từng nghĩ, em gia sư danh mãnh. Cố ý để lại, nhưng mình hoàn toàn, khi đọc thêm vài trang, mình nghĩ đó có thể là sự cố tình, vì quyển nhật ký, vạch rõ em, và cô hoàn toàn là tốt, khi để ân khác đọc được, nên mình theo giả thiết, em vô tình để quên nhiều hơn, vẫn thắc mắc sao đi dậy mà mang nhật ký, Đọc xong trang đó, theo đó, thì em từng yêu say đắm, yêu đến nghẹt thở mối tình đầu. Cô phải mình, hồi đó, mình cũng từng hy vọng, có tình yêu đầu thật đẹp, nhưng tình đầu của mình, chóng vánh khi cả hai chưa rõ tình cảm, cứ mông lung làm sao, rồi cũng chia tay, sau đó quen vài người, nhưng cô xó sâu đậm, và cô đi đến đâu? Trong mình, em gia sư ngày càng bí ẩn, em mơ hồ và mâu thuẫn quá nhiều, em bị tổn thương hay làm tổn thương người khác, và em, sao yếu đuối quá, mong manh quá, mình thấy thương, thật sự là thương, thật nhiều, dù đọc qua, mình hiểu, em đã cho ông ta, thật nhiều, trong trắng của con gái, có thể lắm chứ, nên em dùng từ ê chề, cho hết, trong thằng con trai luôn có sự ích kỷ. Mình cũng thế, nhưng thật tình, cảm giác lúc đó là thương, hoàn toàn cô phải thương hại, mà tự lòng thấy mình thương yêu một ai đó, có vẻ nhiều, mình đọc độ hai trang nhật ký thì nhận được tin nhắn của em gia sư. Vì sẵn vân vân cô biết nên đọc cô, nên mình cô đọc nữa, đọc tin nhắn thì, em ngủ dậy, nấu cơm, giờ mới NT với anh đờ si, hi hi, em làm gì mà ngủ kinh khủng thế. Tối đi ăn trộm mà, ha ha, ôm, ăn trộm kiếm tiền, mai rủ anh đi nhậu, tội nghiệp em, hic six, em gia sư anti thế, sau đó là mình với em gia sư nhắn tin liên tục. Nhưng cô quá quan trọng, nhắn tới độ 4 giờ thì em nói em đi tắm, nên thôi, mình cũng chuẩn bị đi gặp nhỏ hát mình ăn cơm rồi đi. Mình tới nhà nhỏ hát đúng 6 giờ kém 5, nhỏ hát dạo này trắng da. Nhỏ mặc cái quần đùi ngắn, áo thun ôm sát người, nhìn dáng rất đẹp, nhưng thiệt mình cũng chẳng có cảm giác gì. Nhỏ hát ngày xưa mình chở nhiều lần, chẳng bao giờ nó ôm mình, dù hồi đó muốn lắm, lần này thì khác, vừa đi một đoạn, nhỏ quàng lên, ôm mình giật cả mình, muốn đẩy ra, nhưng chẳng biết sao, cô biết nhỏ có ý gì, mình cũng sợ rắc rối, nhỏ có ưng yêu. Thằng ưng yêu mà hiểu lầm thì mệt, bỏ ra cưng, người yêu em thấy, chết anh, mình nói, đùa đua, em cô bỏ, e làm gì có người yêu, nhớ anh quá, ha ha, mình im luôn, nhỏ này làm mình sợ, vì quá dễ dãi, mình cài, định đi lần này nữa thôi, mình tới quán cà phê quen của nhóm bạn mình, hồi xưa nhỏ hát cũng đi nhiều lần. Gọi nước, nói lung tung, nhỏ hát thì cứ nói bóng nói gió gì đó. Hồi xưa mình cũng bị kiểu này. Giờ thì khác, em ấy nói bóng nói gió mình cũng kệ. Chẳng muốn hiểu, mình canh giờ, định 8 giờ về, về nhà thì khoảng 8 giờ 30. Nhưng em hát cứ nhây ra. Mình cũng ngại, mấy lần nói về, mà em ấy cứ nán lại. Nói lung tung, nào là, muốn như ngày xưa, nào là cho mình cơ hội. Mình cũng cười cười, coi là em nói giỡn. Mình nóng ruột quá, muốn về quá, sau thì cũng về, chờ em hát nhớ mình ghé vô siêu thị co. Óp, em ấy muốn mua đồ. Mình cũng nản lắm, nhưng cô biết từ chối sao. Mua xong, thì cũng 9 giờ kém 10. Mình đoán là về giờ này cũng cô kịp gặp em gia sư. Nhưng cũng chạy thật nhanh, hy vọng gặp em ngay cửa. Biết đâu có dịp nói chuyện hay đưa em về. Chạy hết sức, mình về tới thì khoảng 9 giờ 10. Đang định quẹo vô bãi giữ xe của dân chung cư vì chỗ này vào cùng đường ra với người đi siêu thị. Mình thấy cái dáng quen quen chạy ra. Chiếc xe Attila của em. Mình toan gọi em, nhưng lại xuất hiện ý định đi theo. Mình đợi em chạy trước, rồi phóng xe chạy theo. Em gia sư phải nói là chạy rất nhanh. Như người vội vã, em gia sư chạy mình đuổi theo, nhiều khúc tưởng như mất dấu em, khi mình thấy em rẽ vào một con đường, câu có tên, hồi xưa mình cũng đi đường này nhiều, con đường đó còn nhiều cây cối, và có bãi đất trống, nên vắng tanh, em quẹo vào, tự dưng em duỗi hai chân, thẳng ra ngoài, em tinh nghịch, chạy chậm lại, nhưng vẫn nhanh, sau thì em quẹo hẳn vào con đường hẻm nhỏ. Mình câu quẹo theo, vì mình nghĩ hẻm cụt, mình đứng đầu hẻm nhìn vào, thì em dừng lại ở ngôi nhà có cửa màu đen, em chạy vào nhà, mình nhìn em vào khuất, đang định về, thì có chiếc xe chạy vào, người chạy chiếc xe tay ga cũng chả cỡ mình. Vì hẻm vắng, nên chỉ có mình đứng đầu ngõ. Anh ta chạy vào, mình tự dưng nghĩ biết đâu anh ta vào nhà em gia sư. Mình đứng nán lại, ngoái vào, thì y như rằng, anh ta đậu ngay ở nhà em gia sư. Nhưng cô dắt xe vào cửa. Nếu là anh trai hay ân nhà, thì dắt xe vào, anh ta đậu xe ngoài cửa. Mình rất tò mò, nên nán lại, đứng xem, đợi khoảng 15 phút thì thấy em gia sư đi ra. Mình cô chắc lắm, vì lúc này, tóc em gia sư, câu cột mà xõa ra. Tóc em câu ngắn như mình nghĩ. Nó dài ngang vai, mà còn gợn gợn xoăn ở dưới. Nhưng cái dáng vẫn là em ấy. Mình nhìn em đội nón bảo hiểm, rồi leo lên xe, khi em và ân con trai đó chạy ra. Mình nép vào, quay mặt vô, giả bộ như đang đi tiểu. Khi em chạy ngang qua mình bấn loạn, rồi chạy theo, nhìn em đằng sau. Mình có thể nhận ra, em mặc chiếc váy ngắn, ôm sát, tóc em xoăn, nhìn cầu kỳ. Ra tới đường lớn thì mình thấy em, có chút trang điểm, nhìn em vẫn thế, vẫn ánh mắt đó, nhưng lại trên xe, một người khác, tay em vân về điếu thuốc, còn một tay thì quàng ôm người đàn ông đó. Phải nói, mình thất vọng tràn trề, chẳng còn gì nữa, mình vẫn đi theo em, cho tới khi em ghé vào quán cà phê ba trên đường Titi, nhìn em vào. Hình như có đám bạn, giờ này là gần 10 giờ. Em cũng còn ra đường, đi chơi, em gia sư của mình, sao lại thế, em nói không có người yêu, thế người đàn ông đó là ai, hôm nay mình đã có thể nhìn rõ hình xăm của em. Nó nổi lên bởi làn da trắng, em mang đôi giày cao gót cao vút, nhọn hoắt, cô giống đôi giày màu trắng em hay mang, nhìn em cũng rất khác hình ảnh em gia sư hằng ngày của mình. Mình thấy sự lừa dối. Mà nghĩ ra, em cũng có là gì của mình đâu. Tê ừ lừa dối cô hợp, mà em cũng có lừa dối đâu. Chán quá, mình định đi về, sau khi em đi khuất vào đám bạn, nhưng biết về nhà lại nóng ruột, nên mình cũng đi vào. Quán khá đông, quán này mình biết, quán mới mở, có bar, pizza, cà phê, và mấy em rất xinh. Mình chọn một góc khá gần chỗ em ngồi, em hòa với đám bạn. Mình ngồi nấp sau gốc, mình nghĩ em cô đủ sự để ý để thấy mình, mà quán cũng khá tối. Em ngồi đối diện mình, chân bắt chéo, nhìn mặt cực lạnh lùng, cô thể nhận ra nổi. Em ngậm điếu thuốc, chuyên nghiệp và sang trọng, người đàn ông đi cùng đốt thuốc cho em. Em rít thuốc, hoàn toàn mất hình ảnh em gia sư ăn kẹo. Mình quá ngạc nhiên, cái cách rít thuốc hoàn toàn chuyên nghiệp, ánh mắt em vô hồn. Lạnh như băng, mình cô hiểu em đang sống như thế nào, đang cảm giác gì, mình cũng không thể lý giải những rắc rối của em. Mình vẫn hy vọng, một chút, mơ hồ, mình tự nói, cũng là đi chơi thôi. Dù hình ảnh em bây giờ rất khác, em đẹp kiêu kỳ, nhưng sự ngây thơ trong bộ đồ đen, ba lô đen của em gia sư vẫn làm mình nhớ. Tự dưng, em ngồi ngay đó, mà mình lại nhớ em. Em chẳng nói gì nhiều, thỉnh thoảng nhấp một ít rượu, thỉnh thoảng cười buồn, miệng thì vẫn rít thuốc, không ngờ có ngày mình bị đẩy vô hoàn cảnh này. Buồn vô hạn, mình anti hỏi em, lại hy vọng gì đấy? Cảm giác bây giờ trong mình, vô định và phấn khích, em đang làm gì đó? SN cô gặp em, buồn, mình anti, bên kia mình thấy em lấy điện thoại ra khỏi chiếc túi nhỏ. Em nhìn, em lại nhấp rượu, rít điếu thuốc, thả khói, em ngập trong làn khói. Nhìn mơ hồ, mong manh, như sương, sau em cầm điện thoại anti. Một tay điếu thuốc, một tay nhắn tin, em đang đi chơi với bạn. Hi hi, ít nhất thì em cô nói dối. Mình lại có hy vọng, giờ này mà còn đi chơi hả em? Em cô mệt à, mình rep, em lại rít thuốc, đây là điếu thứ hai rồi. Mắt em vẫn mênh mông buồn, giờ này mới bắt đầu vui mà anh. Ha ha, trời, em về sớm đi, khuya rồi, hi hi, mình anti, chẳng suy nghĩ đắn đo nhiều. Cô, TN vòn vẹn một chữ, đẩy mình về thực tại. Em đang ngồi bên người đàn ông, cũng chả cỡ mình, anh ta ăn mặc rất thời trang. Anh ta cười với đám bạn suốt, chỉ em là tách ra. ngồi riêng biệt, trừ việc thỉnh thoảng là nhìn lơ đãng thì chẳng có gì. Tay anh ta vẫn quẳng ngang eo em, mình quá thất vọng, định đứng lên đi về, thì không hiểu bên bàn em, có chuyện gì, mà thấy cả đám cười ngặt nghẽo. Em thì mặt lạnh tanh, có chút gì oán hờn, em rít nốt điếu thuốc thứ hai, dập thuốc vào chiếc gạt tàn gần đó. Em đứng dậy, bình thản, tát một cái vào mặt anh chàng đi cùng. Mình hoàn toàn cô hiểu tại sao. Đám bạn đang cười cợt, sững lại, im phăng phắc, mọi người trong quán đổ dồn về phía bàn đó. Mình vẫn quan sát, rất khó hiểu. Anh chàng đi cùng đứng phắt dậy, ánh mắt có vẻ long lên. E đang đứng, cúi xuống, lại thêm một điếu thuốc. Em nhấp nốt ly rượu, đứng lên, nhìn anh ta bằng ánh mắt thách thức. Anh ta đưa tay lên, định đánh trả, không gian trong quán bỗng im lạ kỳ. Đám bạn ngồi như tương. Anh ta, bỏ tay xuống, em ra sư cười, miệng hơi nhếch, xong em bỏ đi, dáng em siêu vẹo, mình nhìn em bước ra. Ngang qua mình, nhìn mặt em, vô hồn, mình nhìn em, dáng em vẫn cái mong manh đó. Thực chất, mình hoàn toàn cô hiểu, và cũng rất muốn hiểu. Mình cô hiểu sao em lại thế? Mình cũng cô hiểu, sao em lại có nhiều thứ? Cô giống một cô giáo dạy kèm, hình xăm, thuốc lá, rượu, cả ánh mắt lạnh băng. Vô hồn, mình cô hiểu ẩn khuất gì? Em ra ngoài, mình tính tiền, định bụng đi theo, em bắt chiếc xe ôm, ngồi lên, anh chàng đi cùng, cô đuổi theo em, mình lại đi theo em. Trời này lạnh rồi, cái lạnh sau mưa làm em co ro, trong khi chiếc váy quá ngắn. Chẳng thấy giận, mà thấy thương, em quá tội nghiệp, hay mình tội nghiệp, mình đi theo, cho tới khi, em vào nhà, đi khuất vào trong, cánh cửa đen đóng lại, tự dưng chính mình thấy mênh mang, chẳng hiểu là gì, mình nhắn cho em một tin nhắn, về sớm, ngủ ngoan đi nhóc, em hư quá, anh đánh giờ, ngủ đi, đừng một chút mộng mị, mình anti như thế, biết là cô nên nói nhiều, vì giờ, thứ em cần, là nghỉ ngơi, có lẽ thế, ngày mai, mình sẽ có chầu nhậu với em, mình cô biết, sẽ đối mặt với em như thế nào, khi mình quá lăn tăn về con người đó, chẳng biết nên cư xử sao, anh ngủ đi, nói nhiều quá, em nhắn tin, mình quay xe về, cả đoạn đường cô dài, mình đi rất chậm, chẳng biết nghĩ gì, và nên nghĩ gì, chuyện này đến với mình quá đỗi ngạc nhiên. Sao em cô thể giống em gia sư? Sao em lại vậy? Sao em quá nhiều bí ẩn? Sao em trông chênh? Sao mình lại thấy thương em? Dù hình ảnh đó, cô hợp với mình suy nghĩ nhiều, nhưng lại thôi, vì chẳng đi tới đâu. Xác định, tình cảm trong mình vẫn là thích, là thương, cô dám nói là yêu. Mình quyết định, cô thể dừng lại, khi mình vẫn chưa hiểu rõ. Mình sẽ chuẩn bị kỹ càng cho ngày mai. Cho những thứ thuộc về em. Sáng chủ nhật, mình dậy thật sớm, cô phải hẹn giờ, tự dưng mở mắt, chẳng ngủ nữa, tìm điện thoại, mình thường lướt Facebook trên điện thoại, vớ đờ si cái điện thoại, thì thấy tin nhắn của em gia sư, thấy mừng, có chút gì hồi hộp, không biết em làm gì mà dậy sớm thế. Chiều nay khi em tới siêu thị, em gọi anh nha, khoảng 5:30, em báo cho anh chuẩn bị. Hi hi, mình nhìn thời gian nhận tin nhắn là 4:30 sáng. Cách đây 1:30, em làm gì dậy sớm thế? Mà em cho địa chỉ, có gì anh tới đón? Mình muốn đàng hoàng biết nhà em, mình anti thế, biết là em cô trả lời liền. Mình dậy, đánh răng, định nấu mì ăn, thì có điện thoại gọi đến, là số của em gia sư. Mình hồi hộp, đây là lần đầu em gọi cho mình. Lúc này là 6:30, mình bắt máy, alo, anh nghe nè, mình trả lời, đầy hứng thú, ôm, anh cũng dậy sớm quá ha, vậy chiều nay hẹn gặp anh nha, em trả chầu nhậu cho xong, để anh đòi hoài, đồ ma đói, sáng sớm chửi anh rồi, em làm gì mà dậy sớm thế, thì cô muốn ngủ, thì thức, mà giờ em định đi ngủ, ha ha, hình như anh đang pha cà phê à. Em hỏi, mình ngạc nhiên, thực chất mình đang nấu nước để nấu mì, đâu có cà phê gì. Sao hỏi dậy, mà đúng cô, tại em nghe mùi cà phê, nên em đoán thế. Sai rồi cô nương, anh đang nấu mì, ôm, thôi, anh pha cà phê đi, em qua uống, ha ha, ok ok, anh pha nè, em qua đi, nhanh nhanh, mình nói, thôi, chém gió đủ rồi, em đi ngủ, chiều em tới, gọi anh, pi, chữ pi em kéo dài ra, nghe rất dễ thương, giọng em trầm và nhẹ, có pha chút tinh nghịch, khoan, để anh qua rước đi, nhà em khu nào? Muốn điều tra à, ha ha, em muốn đi xe riêng, vậy hen, ăn ngon miệng, đồ ma đói, vậy em ngủ đi, ngủ ngon, mình nói, mình đúng là đồ cô biết nói chuyện, mình đợi em tắt máy, nhưng đợi mấy giây, vẫn chưa thấy tắt, thì nghe giọng em gia sư nói, cô tắt máy đi, tốn tiền ân ta, giọng em nói, giả bộ tức tối, sao em cô tắt, anh đợi em tắt mà. Ôm, vậy để tắt trước thử. Pi, em gia sư lại kéo dài chữ pi. Mình nghe tiếng tít tít tít, thấy lòng vui hẳn, phấn chấn, mình quên mất hình ảnh em gia sư trong chiếc váy ngắn. Mái tóc xoăn, rít thuốc, rồi nhà khói, mình nhớ em, hay cái cảm giác tựa thế. Mình nấu mì, ăn xong, thì mẹ với thằng em dậy. Hôm qua thằng em ngủ với mẹ, mẹ hỏi mình những câu quen thuộc. Mình cũng trả lời những câu quen thuộc, vào phòng, đóng cửa thì nhận được tin nhắn dù đi ăn sáng của nhỏ hát mình bỏ qua. Cô rep, cứ giả bộ như đang ngủ, mình thật không còn chút hứng thú với nhỏ hát mình cô đọc nhật ký của em nữa. Tự dưng mình muốn tự tìm hiểu, ít nhất là mình đang phấn khích với cuộc sống của em. Hay về chính em, phần cũng sợ biết quá nhiều. Đâm ra lăn tăn, vì thực chất, những thứ mình thấy, là bề ngoài, mình cũng đã quen em đủ lâu để mà hiểu đâu. Mình linh cảm, em mong manh, em sợ, em tổn thương, nên em tỏ ra như con nhím. Mình đoán thế, hay vi vọng thế, từ 3 giờ, mình đi tắm, tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Cuộc hẹn đầu tiên, mình ủi chiếc áo sơ mi, thật kỹ, thật phẳng, ý định là mặc với cái quần jean màu xanh đậm. Mình cô biết em gia sư sẽ mặc gì? Hơi tò mò, không biết em sẽ là hình ảnh tối hôm qua hay hình ảnh em ra mặc áo thun đen. Quần jean, mang giày cao màu trắng và ba lô. Mình định xịt ít nước hoa, nhưng lại thôi, vì có đôi người ghét mùi nước hoa. Thà câu có thì hơn. Mình cẩn trọng, cô thừa, lần này định gây ấn tượng với em. Không thể làm người yêu, thì vẫn thể làm bạn. Trong mình xuất hiện suy nghĩ thế, mình nhai một lượt 5 viên sinh gam, ăn để tự tin chút, mình có vẻ lép về quá, 5 strong không, mình đã đứng sẵn ở bãi giữ xe, bắt đầu hồi hộp, nóng nóng, 5 strong 5, chuông điện thoại reo, em gia sư báo là đến rồi, kêu mình xuống, mình vội dắt xe ra, cà thẻ, làm mọi thứ nhanh hết mức, sợ em gia sư đợi lâu, mình có cảm giác hơi kiều lĩnh. Vừa chạy xe ra khỏi bãi giữ xe, đi thêm một đoạn, thì thấy em gia sư, đứng gần trước siêu thị, nhìn đằng sau, tóc em vẫn cột, cao hết mức, mình chạy lại, chào em cười, hôm nay nhìn em rất tươi tắn, có lẽ những thứ hôm qua là chuyện thường của em, hay em đã quen với nó, em mặc một chiếc áo dài, mặc quần bó và mang giày thể thao, chẳng phải em gia sư hàng ngày. Cũng chẳng phải em gia sư rít thuốc ở quán bar. Giờ mình đi đâu, anh muốn nhậu gì, gì cũng đờ si, anh dễ nuôi lắm, ha ha, ôm, vậy đi theo em gia sư chạy trước, mình chạy theo, sau thì chạy song song. Mình thần khấn trời đừng mưa, vừa khấn xong, mưa rơi lâm râm, em gia sư chạy một tay đưa ra, ngửa lên trời, mưa rồi, em chạy nhanh đây, dáng mà theo. Ha ha, giọng em cười giòn tan, rồi tăng tốc, mình chạy theo, cô tin chiếc X của mình chạy cô kịp em rẽ vào một con đường, cũng cô quá xa khu nhà mình, chạy thêm một đoạn, em dừng lại quán ốc, có lẽ là quán quen, thấy em cười với người giữ xe, mình cũng chạy vào, lấy thẻ giữ xe, em chọn một cái bàn ngay góc gần cuối của quán giờ này chưa đông khách. Mới vài người, mình và em gọi vài món ăn, em gọi khá nhiều món, em nói thích nhất là càng ghẹ rang muối. Khi người phục vụ hỏi, anh chị dùng nước gì? Anh uống gì? Nước ngọt nha, hi hi, em quay sang hỏi mình. Mình định bụng cho việc uống bia, nhưng mình vẫn muốn em uống nước ngọt. Mình muốn có cơ hội nói chuyện với em nhiều hơn. Cũng được, em uống gì, kêu thèm bia mà, thì anh uống nước ngọt đi. Để bụng mà ăn, em uống bia, hi hi, rồi em quay sang người phục vụ, cho em 5 chai bia. Với, em đang định gọi nước ngọt cho mình. Mình vội nói, lấy tạm vậy đi anh. Anh phục vụ bỏ đi. Mình nói, anh cũng muốn uống bia. Tưởng em cô dám uống, nên cho em uống nước ngọt. Ha ha, mình lại bắt đầu ngại. Trong khi đợi đồ ăn, bia thì đã mang lên. Em khui, rồi rót cho mình và em. Em gia sư nói, 100, ha, em nháy mắt, thôi anh chưa ăn, đang đói. Mình uống cô giỏi, cũng sợ hết biết trời chăng. Khi chưa nói, chưa biết gì về em, nên khất, đúng là đồ ma đói. Em nói, cười, rồi em cầm ly, uống, hoàn toàn cô có chút nhăn mặt. Em có vẻ đã từng uống rất nhiều bia. Em uống hết nửa ly. Người phục vụ bưng đồ ăn ra. Em vội lấy cẳng ghẹ ăn. Ăn rất ngon lành. Mình nhìn em đơ ra, nhìn lại mình, chưa thấy ân đẹp ăn bao hát à. Em nháy mắt, tiếp tục ăn, ôm, giờ thì em mới là ma đói đó. Ha ha, mình cũng bắt đầu ăn. Em ăn cô hề e rẻ như những cô gái mình từng gặp. Họ thường ăn ít, và ngồi nhìn, thường e thẹn, em thì ăn, cô hề ngại, dù lần đầu mình và em gặp mặt, em làm mình thấy thoải mái. Em ăn xong cái càng ghẻ, tốc độ chóng mặt, em than cay, uống tiếp bia, kêu ngon, rồi thì ăn tiếp, tuần sau đi học rồi. Chán quá, em vừa ăn, vừa than, ủa, em nghỉ hè ít vậy. Mình hỏi, học kỳ 3 anh, năm nay trường đẻ ra học kỳ 3 nữa. Hích, em còn chưa kịp đi Nha Trang. Định tuần sau xin mẹ anh nghỉ rồi đi. Cúp học đi, em chắc cúp nhiều rồi. Ha ha, mình nói, em định thế, em thèm biển quá. Em nói, lại rót thêm bia, em có kiểu lạ là. Em khui hết một lượt 5 chai bia. Mình hỏi, thì em nói là khui vậy để tiếc tiền mà ráng uống hết. Mình lại hỏi sao phải vậy. Em kêu, thích vậy, rồi cười thành tiếng. Khi nào em đi, cho anh đi nhá, mình nói, vẫn đang ăn, mình hơi đói, em định đi một mình mà. Theo làm gì, em câu có tiền nuôi ma đói như anh. Lúc này khi càng ghẹ vơi đi, em chuyển qua món nghêu. Trời, để anh nuôi em luôn. Dễ mà, tự dưng mình buột miệng thế. Nói ra lại muốn rút lại, tự dưng sợ đụng chạm gì đó. Em lại uống bia, nãy giờ, mình mới nhấp 2 ngụm. Em thì rót được 3 ly, em hoàn toàn cố ép mình uống. Mình có cảm giác, em muốn uống, như kẻ khát lắm. Tốt quá, mai mốt em đào mỏ nhà anh. Em ăn hết tiền nhà anh. Đừng có mà khóc, ha ha, mình ngạc nhiên khi em nói thế. Hơi sỗ sàng, nhưng giọng điệu mang vẻ bất cần. Mình cũng cười, em lại ăn tiếp, vừa ăn vừa uống liên tục. Mình nghi ngờ bao tử em cô có đáy. Em uống ít thôi, lát còn chạy xe về mà. Mình thấy lo, nên dặn em, thôi, em đang vui, đừng nói nhiều. Em nói câu ấy, mình tự dưng nổi cáu. Có vẻ em coi thường mình. Mình im luôn, uống cạn ly bia, chẳng nghĩ gì. Anh thương em mà, em hỏi, mình ngạc nhiên, lúc này thì mặt em đỏ ửng. Cô phải do ngại như mình mấy lần trước, mà do bia, nhưng em chưa say, mình nghĩ thế. Mình em nãy giờ uống hết 4 chai. Tửu lượng của em khá quá. Mình có cảm giác như bị nắm thóp khi nghe em hỏi thế. Hả, sao hỏi vậy, em đoán thế, mà đúng cô, em vừa ăn vừa nói. Ngước lên nhìn mình, đúng, anh thương em mà, ha ha, mình nói đại, bắt đầu bấn loạn, ha ha ha ha, em biết ngay mà, em tự tin quá, anh thương em như em gái mà. Mình định nói thế, lại sợ lỡ nói thế. Sau này khó nói yêu em. Mình đánh bài chuồn, kêu đi toilet, định vào đó bình tĩnh đã. Nói quá, mất khôn, nói loạn lên rồi lung tung thì coi như hết. Anh đi toilet nha, mình đứng lên, ok, ok, em nói. Mình đi vào, toilet ở đây dơ quá. Mình vào, đóng cửa, đứng tần ngần, định đợi 5P thì đi ra. Mà hôi quá, nên mình ra luôn, có chút men, hình như thấy bớt lo hơn. Mình ra tới nơi, thì có ông lão già mời em mua vé số. Em lắc đầu, ông lão bỏ đi, em nghĩ sao, gọi lại, em mua 2 tờ, mà đưa 50k. Kêu khỏi thối, ông lão lý nhí cảm ơn. Thì mình thấy em mở cặp, em đưa cho ông cả nắm kẹo. Thứ kẹo cô phải loại em hay ăn? Em nói gì đấy? Nhỏ quá mình câu nghe rõ. Ông lão cười, cảm ơn, rồi bỏ đi. Mình rất bất ngờ về hành động này. Mình lại nhìn em đằng sau. Em lại uống bia, mình điên điên có cảm giác muốn ôm em. Nhưng chắc là cô dám. Mình quay trở lại bàn. Cười, ly bia của mình, được rót đầy. Mình cầm ly, uống cạn, lại thấy phấn khích, muốn uống để có can đảm nói chuyện. Em đã ngưng ăn, gương mặt em tư lự. Em nhìn xa xăm, trên bàn thì thấy đã có 5 chai bia mới. Đều đã khui hết, mình cũng ngưng ăn, thì em nói, ăn đi, bỏ uổng, tốn tiền, em ăn nhiều quá, hết ăn nổi rồi, em có vẻ sầu đời. Mình nhìn 5 chai bia trên bàn, nói, bia đúng hiệu nghiệm, mình nói đại, chẳng chút đắn đo, ôm, thế à, đừng tỏ ra hiểu người khác. Em nói, bắt đầu đanh đá, mình nghĩ em say. Đã thế, mình quyết định đanh đá theo. Bất cần theo, cô đúng mới lạ. Ha ha, mình nói, khiêu khích em, bữa hôm nay, mình định là chỉ nói chuyện qua loa. Ai ngờ, bia vào, tự dưng nói đại, lúc ấy cô suy nghĩ. Đúng, đời có gì vui, toàn hứa lèo, toàn gạt người, gạt mình, anh cũng thế thôi, chả hơn gì, em lại cười, ngặt nghẽo. Nhìn em, mình lại thấy thương, em say rồi, chai bia thứ 8 đã hết, em biết gì về anh mà nói. Mình nói, cũng bắt đầu tức, sao cô biết, này nhá, thấy hợp mắt, anti, làm quen, cưa cẩm, lên giường, hứa hẹn, xong, nào là chia tay để tốt cho cả hai, nào là anh thương em nên mới vậy. Em nói, dứ ly bia vào mình, cô đúng à, rồi em lại cười. Lại thảm hại, mình im lặng, em giờ chẳng giống con cáo già, cũng cô giống em gia sư, em giờ, nhìn lạ, đáng thương, và mình thương, nhiều thật nhiều, về thôi, em say rồi đó, mình cô muốn em nói nhiều, vì sợ em sẽ ngại, sẽ chẳng dám gặp mình nữa, giờ này đã về á, em nói mình nhìn đồng hồ, khi đó là 9 giờ, thời gian qua nhanh hơn mình nghĩ, ôm, thôi. Trai ngoan, à, mà nè, đừng có thích tôi dặn trước đó, coi chừng tôi đem anh làm trò chơi. Em nói, ánh mắt buồn hẳn, tới đây, thì mình lại nghĩ, em chưa say, thật sự, em chưa say, em mượn bia, để nói, để cảnh báo mình gì đấy. Mình linh cảm thế, mình đòi về, cô muốn em nói nữa. PS mình tạm viết tới đây, vì muốn up liền cho mấy bác tham khảo. Khúc sau, có nhiều chuyện rất ngạc nhiên xảy ra. Giờ mình viết, sáng mai sẽ up liền. Mong các bác thông cảm. Mình cũng đang mệt, khi mình đòi về cô muốn em nói nữa. Thật tình cũng rất muốn nghe, nhưng sợ em nói quá. Bữa gặp sau, em sẽ ngại, sẽ cô dám gặp mình. Mà mình thì rất muốn gặp em. Về thôi, để anh chở em về. Lát quay lại lấy xe, mình gọi người phục vụ kêu tính tiền. Thì ân phục vụ nói em gia sư trả rồi. Em trả lúc mình đi toilet. Chắc em dự tính mình sẽ say. Hay sẽ giả vờ say. Thôi đi, anh về trước đi. Trai ngoan, em lại uống bia. Mình rằng ra, muốn em về. Hoàn toàn nghiêm túc, đứng lên, đi về. Nhanh, em ngước lên nhìn mình. Ánh mắt đầy thách thức. Anh lấy tư cách gì? Mà nói tôi, biến, bấm nhanh, ha ha. Trông em đáng thương hơn đáng giận. Em nói, rồi vội bụng miệng, quàng chạy ra ngoài, ngay gốc cây, em nôn thốc nôn tháo. Rồi em ngồi thụp xuống. Mình hoàn toàn chưa bao giờ thích kiểu con gái này. Nhưng thấy em, mình hoàn toàn có cảm giác chấp nhận, cảm thông, cam tâm tình nguyện. Mình vỗ lưng em ngồi đó, mình vào trong, định kiếm khăn giấy hay thứ gì đó có thể lau cho em. Quán có bán khăn lạnh, nhưng mình nghĩ lại, em hay để khăn giấy trong cặp, Mình mở cặp em ra xem. Cô biết lúc đó sao lại làm thế? Mình kiếm khăn giấy, cặp em rất lộn xộn. Có cả quyển nhật ký, một chiếc gương, một cây son môi, cây kẹo, vài cục kẹo nằm lung tung trong cặp. Có cả chiếc máy tính em hay cho thằng em mình mượn. Chắc hẳn em ít soạn lại cặp, hay những thứ đó, lúc nào em cũng mang bên người. Mình tìm mãi mới kiếm được xấp khăn giấy. Mình đeo cặp em, rồi ra ngoài, lau cho em, mình đang lau, thì em nói, sao tôi sống như vậy ha? Tôi cũng oán ghét chính tôi lắm, nhưng lần quần quài, tôi cô thoát ra được. Ha ha ha, em nhấc nhấc mặt, khá sức sược, đứng lên, về thôi, mình lôi em đứng dậy. Ra ngoài xe, mình gửi lại chiếc X của mình. Mình chở em về bằng chiếc Attila của em. Hỏi em, địa chỉ nhà ở đâu? Dù mình biết nhà em, nhưng mình sợ em biết mình theo dõi. Lại phiền thêm, mà biết đâu, em giả say, địa chỉ nhà tôi á. Heaven, em chỉ lên trời, rồi cười ngặt nghẽo. Mình để em ngồi sau, dựa vào mình, mùi của em, của men bia, của cả mùi thức ăn, trộn lẫn, nhưng nghe vẫn ấm, mình chạy rất chậm, sợ em ngã, em gác đầu lên vai mình, hình như mắt đã nhắm, hát đi, hát tôi nghe đi, anh trai ngoan, mình nghe em thì thào nói thế, đang định hỏi em muốn nghe bài nào, giờ chỉ muốn chiều em, chẳng muốn phân bua, mình chưa từng hát riêng cho một ai đó nghe. Hồi tôi học cấp 3, tôi từng mơ mộng ai đó hát cho tôi nghe bài ca thi. Vừa hát vừa đàn, vào sinh nhật thứ 18 tôi sẽ yêu ông đó suốt đời. Giọng em vẫn thì thào, nghe em nói thế, mình bắt đầu hát, chiều nắng đường nắng, hát ngẫu nhiên, trên vai mình rung rung. Thì ra em đang gật gật theo giọng mình hát, em thiêu thiêu ngủ, ngoan ngoãn như mèo con. Mình chạy thật chậm, khi gần tới nhà em. Mình chạy thêm một vòng, muốn để em ngủ như mèo con, muốn em gác đầu trên vai mình, vài câu có cảm giác mỏi. Nếu yêu là vậy, có lẽ mình yêu, mà cô chắc, quá sớm để nói gì đó tương đương thế. Mình chở em về nhà, ngôi nhà có cánh cửa màu đen. Mình bấm chuông cửa, đợi một lát thì có ông phụ nữ trung niên đi ra. Dáng người to mập, mình đoán là mẹ của em gia sư. Vừa nhìn thấy em gia sư ngồi sau lưng mình, bác ấy vội chạy ra. Mình chạy xe vô sân, bác ấy giúp mình đỡ em gia sư xuống, đem vào bộ ghế salon để gần đấy. Mình nhìn nhà em có kiểu kiến trúc cũ. Nhà 2 tầng lầu, trước sân có mấy chậu hoa giấy. Trong nhà mọi thứ mang cái màu cũ cũ, nhưng cũng khá đầy đủ. Mình hơi ngạc nhiên là ông phụ nữ mình nghĩ mẹ em gia sư. Bác ấy làm mọi thứ, có vẻ quen với việc em gia sư về nhà mà say khướt. Cảm ơn con nha, giờ con đi bằng gì? Lúc mình lớ ngớ, bác ấy đã rót ly nước mời mình. Em gia sư giờ nằm, người em như nhỏ lại. Yếu ớt, dạ, con định ra đón xe ôm. Mình nói, phiền con quá, để bác gửi tiền xe ôm. Bác ấy nói, vào trong cầm tờ 100k đưa cho mình. Tất nhiên mình cô lấy. Mình chào bác, ra cửa, toan về, thì có chiếc xe chạy vào. Chiếc xe tay ga hôm qua. Mình đứng sững lại, rồi quyết định, ở lại. Mình vào nhà, thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên cầm ly nước khi nãy uống. Bác mẹ em gia sư thì đang lọ mọ pha nước chanh cho em gia sư. Ở bác ấy có cái cam chịu. Chịu đựng, thằng con trai đi xe tay ga. Cũng bước vào, hắn cũng ngồi. Hắn nhìn mình, rất sức sược, nhưng cô hỏi gì, mẹ em gia sư cũng vừa ra, tay cầm ly nước chanh, thấy hắn, có vẻ bác ấy không hài lòng, đặt ly nước chanh xuống, em gia sư vẫn nằm, ngủ rất ngon, anh tới có việc gì, nhà tôi cô tiếp anh, bác ấy nói, mình đâm hoảng, sợ mình cũng bị đuổi lây, dạ, con tới gặp Linh, hắn ta nói. Có vẻ hơi sợ, vậy về đi, bữa khác tới, nó ngủ rồi, có vẻ không thích nhưng bác ấy vẫn rất lịch sự. Hắn ta nhìn em gia sư, rồi lại bước ra, cũng kịp quăng cho mình ánh mắt cô ưa. Hắn lên xe, rú ga, vút đi, mình cũng an tâm, uống hết ly nước, đứng lên định đi về. Để em gia sư với bác nghỉ ngơi, Chào bác con về, ôm, cảm ơn con nha, về cẩn thận. Mình bước ra, qua tới cửa màu đen, thì lại có một chiếc xe chạy vào. Nhìn quen quen, nếu mình đoán cô lầm thì chị em gia sư. Chị này làm chung công ty với mẹ mình, có lẽ cũng biết mình, vì chị ấy từng tới nhà mình ăn liên hoan gì đó. Chị ấy kịp nhìn thấy mình, sau vài giây ngạc nhiên, thì chị ấy cười, mình gật đầu chào, và cười lại, ủa, tê phải hốc, em tới có gì à, chị ấy vừa dựng xe, vừa hỏi mình, dạ, em đưa Linh về đó chị. Chị ấy liền nhìn vào nhà, lắc đầu, có vẻ hiểu, chị ấy mời mình vào nhà tiếp, nói với bác gái, con của chị hát trên công ty đó mẹ. Bác gái ưng, thế à, rồi bác dìu em gia sư vào trong, em ấy lại ủ rũ, giờ thì giống con chuột bị ướt, cứ co ro, theo mình biết thì em gia sư được chị của mình giới thiệu cho mẹ mình. Khi mẹ mình nói là cần tìm gia sư cho thằng em. Điều lạ là nãy giờ mình cô thấy ba của em gia sư. Có thể đi làm muộn hay đi đâu chưa về. Chị ấy hỏi mình mấy câu. Sao gặp, sao trở về, rồi chị ấy, cũng có vẻ quen lắm. Chị ấy chỉ nói một câu mà mình hoàn toàn lăn tăn. Những câu nói của chị ấy, hoàn toàn câu có một chút giận em gia sư. Chỉ là buồn, cho tới câu nói, tội nghiệp nó lắm, bị hiếp, thì chị thở dài. Vừa ấy thì mẹ em gia sư ra, tỏ ý không muốn chị ấy nói nữa. Mình cũng tò mò, nhưng cũng biết ý mà đứng dậy. Xin phép về, mình quay lại quán, lấy xe, rồi về, mình chắc mẩm cô phải em gia sư cố ý để quên cuốn nhật ký. Mình linh cảm thế, với típ người như em, chắc cô dùng chiêu đó. Nếu muốn, mình nghĩ, em hoàn toàn có thể hạ gục mình. Cô cần quyển nhật ký. Mọi thứ như một vở kịch, mình bị đẩy vào, hay tự nguyện bước vào. Mọi thứ diễn ra nhanh, hơn cả mình có thể tưởng tượng hay suy nghĩ. Mong là em say, và em có thể quên hết hôm nay. Mình lại gặp em, có thể tự nhiên, về nhà, mình vì quá lăn tăn về cái chữ hiếp. Mình đâm ra nghi ngại, đâm ra lo cho em gia sư. Theo mẹ mình từng nói, chị của em gia sư làm việc tốt, nhưng khá le te. Muốn gì nói đó, ít ý tứ, mình định bụng khi nào gặp chị. Hỏi, có lẽ chị cũng có thiện cảm với mình. Mình là kẻ nhút nhát, ít nhất khi với em. Nhưng bây giờ, mình hoàn toàn liều lĩnh. Mình càng ngày càng tò mò về em gia sư. Mình cũng nghĩ đơn thuần là em thất tình. Rồi như thế, nhưng hình như, mọi thứ cô đơn giản thế. Mình tự hỏi, sao cái thứ tình cảm, tạm cho là yêu, đang nồng cháy trong mình, lại từ một cô gái. Phức tạp như thế, em giống như khối Rubik, nhiều mặt, mình có thể lường, có thể đoán, cũng có thể tưởng tượng. Mình nhớ lại, trên đoạn đường đi, em có nói một câu, lặp lại nhiều lần, anh là gió, và vì là gió, nên xa rồi. PS mình thấy rất là khó chịu các thím. Bác thì muốn viết cho lãng mạn. Viết xong thì kêu cô thực tế, rồi gió máy, rồi chuyện tiểu thuyết, mình cô dám bắt các thím tin, vì thực chất nhiều cái cô hợp lý, mình cũng thấy thế, thôi thì, khi các bác đọc, các bác cứ nghĩ đơn giản là một câu chuyện nào đấy. Đừng lăn tăn hỏi coi có thực hay cô, coi như đọc giải trí, ai tốt bụng thì cho mình lời khuyên, cảm ơn các thím nhiều. Sáng thứ hai, lại một tuần mới bắt đầu. Mình thức dậy, đầu hơi nhức, mình kiếm điện thoại theo thói quen, mong nhận được tin nhắn của em gia sư, có cảm giác nhớ em gia sư, điện thoại đúng là có tin nhắn, nhưng cô phải của em gia sư, một tin nhắn trách móc, một tin nhắn chúc ngủ ngon với một tin nhắn chúc ngày mới. Đều là của nhỏ hát mình cô rep lại, vì lười, và cô tìm thấy lý do gì để nhắn lại, cô chút hứng thú. Mình quyết định nhắn cho em gia sư một tin. Thực chất, cô biết nên nói gì. Mà im lặng càng cô tốt. Nên mình định nhắn tin. Đang NT, thì có điện thoại, SDT lạ gọi tới. Mình đợi vài ba hồi chuông rồi bắt máy. Alo, mình nói. Lúc này vừa nói vừa mở laptop. Phải số điện thoại của T cô. Giọng một người phụ nữ. Hơi lạ, phải ạ, mình trả lời. Cô biết ai gọi. Chị là chị Quy nè, làm chung công ty với mẹ em đó. Hôm qua có NC đó. Ôm, dạ, em chào chị, có việc gì không chị? Mình hỏi, không biết sao chị biết SDT của mình, và sao phải gọi cho mình? Có việc gì đâu, mình hơi lo, à, câu có gì, chuyện hoa em đừng nói ai nha. Chuyện gì chị, mình lờ mờ là cái chuyện chữ hiếp, nhưng cô chắc lắm, theo lý thì chị ta cô nên gọi cho mình. Thường người ta rất ngại khi đá động những chuyện ấy. Không hiểu chị ta có ý gì. Chuyện hôm qua chị lỡ buột miệng nói đó. Em quên đi giúp chị. Chị lỡ miệng, em đừng nói gì trước mặt L nha. Chị ấy nói, giọng điệu nhanh nhẹn, tự dưng mình linh cảm. Chị cô tốt, cảm nhận thế thôi. Âm vực trong câu nói của chị. Đều đều, cô tỏ ra buồn hay lo lắng. Dạ, em biết mà, chị yên tâm, mình nói. Trong lòng đâm lo lắng, khó hiểu, cái chữ hiếp mà hôm qua chị nói, mình nghĩ là buột miệng, sau về nhà, nghĩ lại, thì hình như cô phải thế, vì một người dù có thẳng thắn, và vô tư chừng nào, ông ta vẫn có điểm dừng, nhất là chuyện ảnh hưởng như thế tới đứa em duy nhất. Và đáng thương, chị nói, cô hết câu, nhưng nó cũng đủ để người ta hiểu về nghĩa, nếu đó là một âm mưu gì đó. Thì tại sao phải vậy? Mình cô phải một người có tiền, nhà mình sống cũng ổn, cô phải là giàu có gì nhiều. Em gia sư thì hoàn toàn có thể quên đi chuyện gì trong quá khứ. Để kiếm một chàng nào giàu có, như anh chàng hôm trước, bảnh bao và giàu có. Mình biết nghi ngờ chị ấy là cô đúng, vì đã biết gì đâu, toàn là vô căn cứ. Nhưng tại, trong mình, có cảm giác đó. Mình lo cho em gia sư. Mình tiếp tục nhắn tin cho em gia sư. SNM có đi học cô? Em đang làm gì? Mình NT, cố làm bình thường mọi thứ. Mình nghĩ, tốt nhất trong lúc này là vậy. Đợi lâu, cũng câu có tin nhắn trả lời. Tới trưa thì mẹ mình về nhà ăn cơm. Thường mẹ ngày nào cũng về. Mẹ về nghỉ tới 1 giờ mới đi. Mình đã nấu cơm sẵn. Còn thức ăn, mẹ thường mua về, mình nảy ý định dò hỏi mẹ, nhưng sợ mẹ nghi, nên cố gắng cân nhắc. Nói về mẹ mình cũng như những người phụ nữ khác, thích nói chuyện, và bàn tán chuyện, cô phải với mình, mà với mấy người bạn. Chủ nhật, nếu cô đưa thằng em về nội, thì mẹ mình thường có 1-2 người bạn tới chơi, trò chuyện, hôm qua đi chơi, gặp chị Quy công ty mẹ đó. Mày đi đâu? Mẹ bắt liền, thì đi chơi, thấy chị ấy trên đường. Vô tình gặp, mình nói, lùa cơm vào miệng và sợ mẹ nghi. Mẹ ăn tiếp, cô nói, gì, mình xốn quá, nên nói tiếp, chị đó còn làm công ty mẹ cô. Mình giả vờ, còn, nó là chị con Linh đó. Mẹ nói, nghĩ mình chưa biết, mẹ có tật nói đi nói lại. Nhiều chuyện, mẹ nói cả mấy chục lần. Ôm, vậy hả, mình giả bộ theo, có thấy giống đâu ta? Mình nói, ăn cơm liên tục, chị em ruột đâu mà giống. Mẹ vừa nhai, vừa xem phim, vừa nói, mình sững người, trời, hôm nay còn thêm chuyện này nữa. Hả, sao mới kêu là chị em mà? Mình hỏi, tỏ ra hết sức bình tĩnh, cô quá quan tâm, con Linh nghe nói là con nuôi. Mẹ mình nói. Mình hết hồn, mình có thể tin nổi. Em gia sư lại có thân phận tội nghiệp như thế. Nhưng con Quy nói, là con riêng của ba nó. Mẹ mình nói tiếp mình lại ngạc nhiên. Thiếu điều há hốc miệng. Trời, rắc rồi dữ, mình tự dưng nóng ruột. Và lo lo, nhưng vẫn tỏ ra, nghe như nghe chuyện thôi. Mình nghe mẹ nói thế. Hiểu phần nào, hình như chị Quy cô thích em gia sư. Ít nhất cũng có ganh tị. Cho chị và cho mẹ chị, em gia sư ở nhà đó. Hôm qua, mình cô thấy ba em, tự hỏi, cô biết em có bị ngược đãi cô, nhưng cũng an tâm, khi thứ mình chứng kiến hôm qua, là mẹ em gia sư rất ân cần, chăm sóc con, nhưng trái tim non nớt, của một cô gái, như em gia sư, hình như tổn thương quá nhiều, hay có sự thật nào đó, mình đang lăn tăn, rồi tự tát vào mặt. Suy nghĩ viển vông như trong chuyện, làm gì phức tạp thế, nhưng cũng thấy, những thứ mình gặp bữa giờ, từ khi gặp em gia sư, thì cũng đủ ly kỳ, như một câu chuyện, nên mình cho phép bản thân. Tưởng tượng xa tí, mẹ mình ăn xong, đứng lên, bỏ vào phòng, mình chưa kịp nói gì thêm. Cứ ngồi đó mà thẫn thờ suy nghĩ. Nếu linh cảm của mình đúng, thì chị em gia sư sẽ rất dễ dàng nói. Khi mình hỏi chị ấy, nhất là sáng nay, chị ấy gọi cho mình sẽ tìm cớ, hỏi chuyện chị ấy, nhưng cô biết là sẽ lấy lý do gì. Mình để đó đã, tính sau, PS mình viết tới đây, nên up liền cho mấy bác. Mình sẽ viết tiếp, sẽ up tiếp, tối hôm nay, im ghia sư có đi dạy. Mình và em ấy đã nói chuyện, mình sẽ up tiếp, các bác đợi xíu, giờ em sẽ viết hoàn chỉnh ngày hôm nay. Và những thông tin mà em biết cho các bác, nên hơi lâu, sáng mai em sẽ update. Các thím thông cảm, em hoàn toàn cô phải dụ hàng hay có ý thế. Em sẽ up sớm nhất, cách chương.